Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chị cũng phải làm phiền anh, những xích mích nhỏ giữa nhân viên cũng phải để anh phán quyết, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Thẩm Hữu vẫn đang cào tường, cố gắng vòng vo thêm một chút, nhưng lại nghe thấy người kia nhàn nhạt nói, cậu không phải nhân viên của tôi. Cậu buộc miệng, đương nhiên không phải, tôi là chim hoàng yến của Hoắc tiên sinh mà. Người ở đầu dây bên kia lại im lặng một lát, khi nói chuyện lại không truy hỏi vấn đề vừa rồi, chỉ nói, có cần giúp đỡ không? Không tính vào số lần đặt yêu cầu đâu. Thẩm Hữu thở phào nhẹ nhõm, không cần. Cậu cong môi, đôi đồng tử dưới hàng mi dài sáng rực lạ thường, giọng điệu vui vẻ, tôi đã khoe khoang với quản lý là sẽ tận dụng một làn sóng lưu lượng, Hoắc tiên sinh cứ đợi mà xem nhé. Giống hệt ngữ điệu lúc trước nói anh muốn kiểm tra tôi không? Y như một chú chó con đắc ý vẫy đuôi, cái đầu tròn vo kiêu ngạo ngẩng cao, dù có cố gắng ấn xuống cũng không được. Hoắc Cẩn Niên không khỏi bật cười nhẹ, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Cùng lúc đó, ở một phía khác, Trình Tế đợi mãi, dần trở nên sốt ruột. Không phải, thật sự không quan tâm sao? Nhìn cái vẻ bị mê hoặc đến mụ mị kia, thật không giống người có thể lạnh lùng sắt đá đến vậy. Nhưng suy nghĩ một lát, hắn chợt bừng tỉnh, người này sao có thể bị dắt mũi được, hoặc là đã sai trợ lý đi tìm tin tức, hoặc là đã trực tiếp gọi cho đương sự để hỏi rồi. Chỉ có hắn vẫn còn ngu ngốc chìm đắm trong giấc mơ ban ngày, thực ra đã bị đá văng khỏi cuộc chơi từ lâu rồi. Chết tiệt! Gọi điện xong, chuông tan học cũng vang lên. Thẩm Hữu nhét điện thoại vào túi, kéo khẩu trang lên, đi xuống từ lối cầu thang bên kia, chậm rãi đi một vòng lớn, gần đến khi chuông reo lại lần nữa mới đi vào lớp. Mở cửa sau, đa số bạn học đã ngồi vào chỗ của mình. Thẩm Hữu lặng lẽ đóng cửa và ngồi xuống, không gây ra một tiếng động nào. Tâm trạng vui vẻ khi nãy lúc gọi điện thoại dần dần đông cứng lại, biến thành một viên đá nhỏ mắc kẹt trong cổ họng không lên không xuống, nụ cười mím môi của cậu vụt tắt, vẫn khó kiểm soát mà tụt xuống. Dù sao cũng đeo khẩu trang, ai cũng không nhìn thấy, không cười thì thôi vậy. Hôm nay cậu đến rất sớm, hiếm khi chiếm được vị trí góc cuối cùng, đây là một chỗ phong thủy tốt đến mức giữa giờ học đột nhiên cúi người rời đi cũng không ai để ý. Nhưng dù cho vành mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất 2/3 tầm nhìn, Thẩm Hữu vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt kia, 1, 2, 3, vô số ánh mắt, hoặc rõ ràng hoặc ẩn khuất, từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Cậu không phân biệt được đây rốt cuộc là cảm giác thật, là ánh mắt thật và những lời thì thầm thật, hay là tất cả những gì cậu tưởng tượng ra, là hình bóng cũ đã khắc sâu vào cơ thể và linh hồn, trong mỗi hoàn cảnh tương tự đều sắc bén, mãnh liệt và yếu đuối mà phản chiếu. Này, bạn phía sau. Đúng rồi, bạn ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, đội mũ đeo khẩu trang ấy. Bạn bị bạn học phía trước gõ gõ, Thẩm Hữu hoàng hồn, nghe thấy giáo sư trên bục giảng đang khổ sở trách mắng cậu. Trên lớp đội mũ làm gì, như vậy sao nhìn thấy bảng đen được? Tiết trước tôi đã muốn nói rồi, thấy em có vẻ không khỏe nên mới nhịn không nói. Ngón tay cậu khẽ động, giơ tay tháo mũ lưỡi trai, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ ngồi đó yên lặng và cứng nhắc như một pho tượng. Giáo sư nhanh chóng bắt đầu bài giảng. Nhưng sự chú ý mà cậu thu hút thì vẫn chưa tan đi. Chuyện đó cậu nghe nói chưa? Thật sự là hắn ta sao? Tôi nghe một đàn anh trường ngoài nói. Này, mau xem tin nhắn trò chuyện tới chuyển cho cậu trước đây. Đại học A cũng bị kéo lên hot search rồi. Thẩm Hữu mở sổ ghi chép, cầm bút lên, như thể thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Chuyện này diễn biến quá nhanh, chưa đầy 2 ngày đã phát triển đến quy mô này, hơn cả sự chấn động, tức giận hay sợ hãi, cậu cảm thấy một sự tê liệt không kịp phản ứng. Tất cả cảm xúc sau khi biết tin này, giống như một phích cắm bị rút ra mà đứt đoạn cái tách, rồi ngay lập tức tải ra giải pháp tốt nhất và cưỡng chế thi hành. Là phản xạ có điều kiện đã được rèn giũa hàng ngàn lần, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lần đầu đối mặt với những điều này, còn có một bàn tay che mắt che tai cậu, bảo cậu đừng nhìn, đừng nghe, bảo cậu về phòng đi, nói không cần con nít phải lo lắng. Là lớp vỏ bảo vệ mềm yếu nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất, che chở cậu thật chặt trong vòng tay. Nhưng lớp vỏ bảo vệ được tạo nên từ xương thịt ấy. Trong những tổn thương, đau buồn và mệt mỏi không ngừng nghỉ, căn bản không thể trụ được bao lâu, thế là cậu không thể tự lừa dối mình mà che mắt che tai, một mực chỉ lo trốn tránh và tự bảo vệ nữa. Và Thẩm Hữu nhỏ rất nhanh cũng nhận ra, chạy trốn là phương pháp vô dụng nhất, nhắm mắt lại, nỗi đau vẫn là con voi trong phòng, sẽ không biến mất cũng không nhỏ lại, bịt tai lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập hoảng loạn và tiếng mình khóc, cách duy nhất là đối mặt với nó, rồi giải quyết nó, đồng thời, không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiều năm qua, cậu cứ nghĩ mình đã học được rồi. Học được cách đối mặt và giải quyết vấn đề, cũng như quên đi vấn đề đúng lúc, thành thục an ủi tất cả những người lo lắng cho mình, vô tư cười đùa, thậm chí còn đắc ý khoe khoang kế hoạch trả đũa của mình. Nhưng không ngờ khi một mình, cậu vẫn sợ hãi, vẫn do dự, chuồn bước như chìm sâu vào bùn lầy. Thậm chí ngay cả phản ứng yếu mềm của cơ thể cũng không thể kiểm soát được. Đôi mắt Thẩm Hữu cụp xuống, nhìn ngón tay cứng đờ tê dại của mình khẽ động. Viên móng tay được cắt gọn gàng từng chút một ấn sâu vào lòng bàn tay, để lại vài vết hằn đỏ như trăng khuyết, mạnh mẽ ngăn chặn một chút run rẩy nhỏ bé kia. Thật sự chẳng có chút tiến bộ nào cả. Bình luận trên Weibo vẫn đang sôi sục. Người Thẩm Hữu đột nhiên thô rửa. Sinh viên đại học Aquero đánh người. Thẩm Hữu khoa khoa học máy tính. Thành cúng tương tỏ tình, bài cúng tương tỏ tình. Đại học B, trong ký túc xá. Lưu Lập Vũ tùy tiện nhấp vào một từ khóa, lướt xem khu vực bình luận bên dưới, không thể kiềm chế được vẻ khoái trá khi đã báo được thù. Quay quay quay cái quái gì thế này, một vụ bát quái của trường mà lan truyền rộng thế à? Gây ầm ĩ đến mức phải kiện tụng rồi còn hô hào trên Weibo, nói chứ phía đối diện sao im như thóc thế, chột dạ. Ha ha, không chột dạ thì là gì, loại rác rưởi thế này còn rửa làm sao được nữa. Dù có đẹp trai đến mấy cũng không che giấu được bản chất rác rưởi. Nói chứ đẹp trai đến mức nào mà không có ai trường A ra kể một chút sao, nếu không có ai đăng ảnh thì mặc định là đang vô cớ tân bốc người tầm thường nhé. Ờ, gặp người thật rồi, cũng chỉ tầm thường thôi, bị thổi phồng quá rồi. Nếu không đuổi việc loại nhân viên này, tôi 4 năm đại học sẽ không bao giờ đến tiệm trà sữa này nữa, cười toe toét. Nạn nhân đã đủ thảm rồi, đừng đào bới thông tin bạn gái của người đăng bài tỏ tình nữa. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ khi người kia cúi xuống nhìn hắn một cách trịch thượng, Lưu Lập Vũ nghiến răng nghiến lợi căm hận. Ngày ngày nghĩ cách làm sao để trả đũa. Là hắn ra tay trước, dù có báo cảnh sát cũng không chiếm lý. Khi cổ tay bị bẻ tuy đau đến mức hắn la làng, nhưng ngoài một vài vết bầm tím ra thì không có gì đáng ngại, cũng không thể làm giám định thương tích được. Nếu không phải Lưu Chính vừa hay lên tìm hắn chơi, nghe hắn than vãn rồi chợt lóe lên ý tưởng, hắn cũng không nghĩ ra được chiêu độc địa như vậy. Điện thoại vừa lúc bật ra một tin nhắn mới. Lưu Chính, anh họ, em giúp anh làm chuyện thất đức thế này rồi, nghỉ hè cho em mượn máy chơi game mẫu mới của anh nhé. Nói rồi đó. Lưu Lập Vũ sốt ruột trả lời một câu biết rồi, rồi lập tức quay lại tiếp tục xem bình luận, nhưng hắn vừa mới làm mới lại. Một từ khóa bất ngờ hạ cánh ở trang đầu, và nhanh chóng trở nên nóng bỏng với tốc độ kinh hoàng. Sự kiện đại học Akoklo ngược dòng ngoan mục. Lưu Lập Vũ đột ngột bật dậy, ánh mắt trở nên sáng rõ, tay run rẩy nhấp vào từ khóa đó. Từ khóa được gắn với một tài khoản mới đăng ký, tài khoản này lấy thẳng tên Thẩm Hữu, đăng một bản tuyên bố dài vài trăm chữ. Trình bày rành mạch và ngắn gọn ngọn nguồn sự việc, kèm theo đó là video giám sát đầy đủ và một video quay bằng điện thoại. Hàng đầu đây. Đệ, lần đầu tiên được hít hà dưa nóng hổi. Một làn sóng lớn cư dân mạng hóng hớt từ tiền tuyến lập tức đổ về hiện trường, sau khi đọc xong tuyên bố thì không kịp suy nghĩ nhiều đã tiện tay nhấp vào video đầu tiên. Mấy giây đầu màn hình đều tối đen, chưa kịp thắc mắc thì một dòng chữ từ từ hiện ra. Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, một số cảnh quay sẽ được làm đen và che mờ. Trước khi thấy sự thật thì tôi không định đưa ra kết luận vội vàng, nhưng cái thái độ của hai bên này đúng là đối lập thê thảm. Đồng ý cộng 10.086, video. Không phải đã bị chỉnh sửa chứ? Video giám sát là đen trắng và không tiếng, cộng thêm khoảng cách rất xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng nó đã ghi lại chân thực quá trình sự việc xảy ra. Đáng tin hơn những lời nói nửa vời, tuy nhiên vẫn khiến người ta có chút khó hiểu. Mọi người xem xong chưa? Có cảm tưởng gì không? Tuy rằng cảm thấy cơ bản có thể khớp với lời kể của người đăng bài ở Đại học B, nhưng sao cứ thấy là lạ. Ông chủ tiệm trà sữa này keo kiệt đến mức nào chứ, camera ở ổ chó nhà tôi cũng đã HD cộng có tiếng rồi. Sao bên cạnh còn có một video nữa? Chẳng lẽ lúc xảy ra chuyện, trong tiệm có người đã quay lại toàn bộ quá trình? Lưu Lập Vũ nhìn những bình luận mới được làm mới, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người. Trước đó hắn đã cố tình tìm hiểu loại camera giám sát của cửa hàng. Nhưng không ngờ lúc đó lại có người quay lại toàn bộ sự việc. Đêm đó trong tiệm không chỉ có vài người lẻ tẻ sao? Hơn nữa đều là mấy đứa nhóc con thích uống trà sữa, gặp nguy hiểm thì chỉ biết hét toáng lên, giống như bạn gái hắn, thấy hắn giơ tay lên là đã sợ khóc thét rồi, làm được trò trống gì? Lưu Lập Vũ muốn tố cáo xóa bỏ tài khoản này, nhưng mọi chuyện đã không kịp nữa rồi, thoáng chốc lượt thích đã phá vạn, lượt chia sẻ và bình luận tăng vọt. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, dư luận đã xoay chuyển hoàn toàn. Đợi chút. Đây chính là cái gọi là thái độ rất tệ, mặt dài như đưa đám sao? Không phải, mắt tôi mù hay mắt cái đứa ở đại học B mù vậy, đây không phải là thái độ rất bình thường thậm chí có thể nói là rất thân thiện sao? Nếu tôi đi làm đến 11 giờ đêm, mặt tôi còn thối hơn hắn ta cả vạn lần ấy chứ? Không phải, hỏi một câu nước đá bình thường đường bình thường là coi thường người khác rồi sao? Chuyển qua phục vụ thủ công đi cảm ơn. Ý là, hoàn toàn không thấy chỗ nào gọi là nhìn trộm. Anh trai trà sữa thậm chí còn không nhìn thêm ai khác một cái nào, trong mắt chỉ có tình yêu với việc lắc trà sữa. Nếu bạn nói gáy anh ấy có đôi mắt thì tôi cũng chịu. Đệ, trước đó đứa nào nói là trai bình thường vậy? Không đúng, cái này không đúng phải không? Cái này mà gọi là trai bình thường thì tối qua tôi xem sâu thực tế thấy một đống con cái xấu xí của các nhà tư bản đó gọi là gì? Cái người này sao đột nhiên phát điên vậy, bệnh dại tái phát à? Người ta có bất kỳ hành động bất lịch sự nào đâu mà anh tự sướng thế. Đù má! Không nói không rằng đã đập trà sữa vào đầu người ta, bị điên à? Mặc dù ai cũng tự trào mình là trâu ngựa, nhưng có thật là coi nhân viên tiệm như người Nhật để mà đối xử không? Không thể tưởng tượng nổi, nếu không có người tình cờ quay lại quá trình sự việc thì anh trai trà sữa phải làm sao để gột sạch những lời dơ bẩn bị đổ lên người đây? Cạn lời thật đấy! Về đút xe, phản công ngay lập tức! Chảy đến mức tôi phải đứng lên tập quyền trong phòng khách đây! Động tác vật ngã chuẩn vải về đút xe, độ hot đang tăng vùng vụt, một video cắt ghép dài mười mấy giây bỗng dưng xuất hiện. Video cắt đoạn xung đột, ly trà chanh vỡ tung trên đầu Thẩm Hữu, chất lỏng bên trong lập tức bắn tung tóe, không thể tránh khỏi, dính đầy đầu và mặt cậu. Ống kính HD chân thực ghi lại cảnh tượng đau lòng này, và sau khi được người có tâm xử lý, mấy giây này được làm chậm vô hạn. Mái tóc xoăn ướt át rủ xuống, vài lọn dính vào bên thái dương, trông có vẻ thảm hại, nhưng hơn thế nữa là một cảm giác mong manh gần như trong suốt, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong mưa bão, đau đớn và bơ vơ không biết phải đi đâu. Cậu bị đập đến mức nghiêng đầu sang một bên, khẽ nhíu mày vì đau, hàng mi dài cong vút đáng yêu thường ngày khi cười nay rủ xuống, từng giọt nước rõ ràng trượt dài. Có lẽ vì bị nước lạnh kích thích quá mức, khóe mắt rủ xuống và bờ môi khẽ hé đều ửng lên một màu đỏ hồng ẩm ướt, càng tôn lên vẻ trắng sáng phá quang của cả người cậu. Trong ống kính gần như hiển hiện từng chi tiết nhỏ nhất, vẫn không tìm ra được một chút tì vết nào. Thời gian dường như ngưng động trong tích tắc. Khi cậu ngẩng mắt lên lần nữa, ảo ảnh mong manh đó tan biến như bọt biển. Chỉ còn lại ánh sáng cực kỳ sắc bén và sáng quắc trong đôi đồng tử đen lấy, vụt bắn ra ngoài màn hình, như ánh sáng, như lửa, ngầm chảy cuồn cuộn. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, những người trước màn hình đều vô thức nín thở, gần như quên mất mình đang ở đâu và lúc nào. Dường như họ không phải đang xem một video quay vội với góc độ kỳ lạ, cũng không phải đang hóng hớt một vụ scandal tình nhái nào, mà thực sự đang xem một ngôi sao điện ảnh trên màn ảnh rộng vậy. Cảm giác chấn động đến tận tâm can chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến người ta mãi không thể hoàn hồn. Má ơi! Vừa nãy tôi đã ngẩn người ra. Giống hệt, bắt tay cái. Tôi nghi ngờ bình luận ít như vậy là vì mọi người đang bận xem đi xem lại để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt thế. Trước đó hình như có thấy một bình luận nói, ngoài đời đã gặp rồi nhưng thấy bình thường, xin hỏi vị huynh đệ này là bị mù mặt, hay thích cái xấu, hay cận 1000 độ vậy? Bạn xong rồi, bạn bị dính rồi, chỉ, bạn xong dính. Chỉ, video này vừa ra, chưa đầy một giờ đã đạt triệu lượt thích, gần như bị chia sẻ điên cuồng, và dư luận đã như ngựa hoang mất cương phi nước đại về một phương trời vô định. À, lạnh quá, có thể tạc thêm lần nữa không mỹ nhân ơi chỉ một tẹo thôi. À, đại hệ hoa diễm lệ động lòng người, anh trai trà sữa đẹp trai như sao điện ảnh, tiệm trà sữa Thanh Dữ Đại học A, sinh viên Đại học A chúng tôi ăn ngon thế này sao? Tổng giám đốc Hoắc, Trương Nam Lý gõ cửa bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc. Tất cả tài liệu anh muốn tôi thu thập đều ở đây, bao gồm cả thông tin của người đăng bài ở Đại học B. Anh ta giọng kinh ngạc, không kìm được nói. Hiện tại dư luận trên Weibo rất tốt, Thẩm tiên sinh không chỉ gột sạch hết những lời bẩn thỉu trên người mình, mà còn phản công rất đẹp mắt, cơ bản là chúng ta không cần ra tay nữa. Một thiếu niên 18, 19 tuổi, mới vào đại học chưa được mấy tháng, nhưng lại có được tâm tính và thủ đoạn như vậy, quả thực rất đáng để làm việc lớn. Hoắc Cẩn Niên nhận lấy tập tài liệu, nhưng không mở ra xem. Anh cầm điện thoại bên cạnh mở khóa, nhấp vào Weibo tìm đúng từ khóa. Đã có người tổng hợp ra toàn bộ sự việc, các bình luận trên quảng trường cũng cơ bản đã được đảo ngược. Đúng như Trương Nam Lý nói, phản công dứt khoát, gọn gàng và đẹp mắt. Nhưng lật đến những bài đăng sớm hơn, khu vực bình luận vẫn tràn ngập vô số lời lẽ thô tục. Không cha không mẹ dạy dỗ thì chẳng phải như vậy sao? Từ gốc rễ đã mọc lệch rồi, đẹp đến mấy thì có ích gì, thủ khoa đại học mà nhát vậy sao? Trông không thông minh chút nào, buồn cười quá. Không phải gian lận mà có chứ. Ghê tởm. Làm màu. Trông thì đoan chính, tiếc là cái vẻ bần hàn không đứng đắn, quả nhiên người không bỏ được tật xấu chó không bỏ được thói ăn cứt. Hoắc Cẩn Niên vô thức nhíu mày, lần lượt tố cáo từng bình luận, đồng thời trầm giọng nói. Dọn dẹp các bình luận, liên hệ với nền tảng để khóa hàng loạt tài khoản, làm kín đáo một chút. Vâng. Trương Nam Lý đáp một tiếng, do dự hồi lâu vẫn tiến lên, mở một video và đưa điện thoại qua. À, Tổng Giám đốc Hoắc. Có một video tôi nghĩ anh nên xem, đó chính là video cắt ghép triệu lượt thích kia, độ hot vẫn còn đà tăng vọt. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên đông cứng lại ở giây thứ bảy, Khoảnh khắc ly trà sữa vỡ tung trên đầu Thẩm Hữu, thần sắc anh lập tức lạnh lão. Có tiếng hét của một cô gái trong phần bình luận, nhưng ống kính không bị di chuyển, có thể thấy rõ ràng chỗ người đó bị đập đỏ ửng lên bằng mắt thường, nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng nõn, dường như có máu chảy xuống, thấm qua thái dương ướt át, từng giọt tích tụ ở cằm, cuối cùng nhỏ xuống vạt áo đồng phục. Dòng chữ chạy trên video nhanh chóng lướt qua, phần lớn là tiếng hét a. Còn có các dòng chữ như đẹp trai quá, thảm quá, nhưng sao nước mắt tôi lại chảy ra từ khóe miệng, không chịu nổi. Lấy chỗ nào mới có thể yêu được người như vậy, vừa có chính nghĩa vừa võ đức phong phú, chi bằng anh trai đi đóng Diệp Vấn thời đại mới đi. Nhất định rất đau. Video mười mấy giây nhanh chóng chiếu xong, rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới. Ánh mắt Hoắc Cẩn Niên không rời khỏi người ở trung tâm màn hình, nhưng anh chỉ nghĩ, nhất định rất đau. Trong điện thoại, khi cậu kể lại, chỉ nói nhẹ nhàng, lướt qua. Nhưng dù đứa trẻ này có nhẫn nhịn đau đớn đến mấy, dù có coi vết thương như chuyện phím một cách hờ hững, thậm chí còn thành thạo thao túng dư luận và lưu lượng truy cập, khi bị thương nhất định cũng rất đau. Hoắc Cẩn Niên lại cúi mắt nhìn rất lâu, sau đó giơ tay tạm dừng video, lấy tập tài liệu đặt bên tay, lật xem nội dung bên trong với vẻ mặt không cảm xúc. Trương Nam Lý cẩn thận thu lại điện thoại, vô thức thở nhẹ hơn. Là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, anh ta đã theo người này mấy năm, đã có thể thành thạo nhận biết đủ loại tâm trạng ẩn dưới vẻ mặt không cảm xúc đó. Khi nào là công việc thuần túy, khi nào tâm trạng khá tốt, và khi nào lại là sự u uất trước cơn bão sắp đến. Tiếng tập tài liệu đập xuống bàn vang vọng, tạo thành tiếng vọng trong căn phòng trống trải, các tài liệu bên trong vương vãi ra, để lộ ba chữ Lưu Lập Vũ bên cạnh tấm ảnh. Đợi cơn bão này qua đi, người này hãy truy cứu đến cùng cho tôi. Vâng. Trương Nam Lý thầm tặc lưỡi, đây là ý muốn dùng đội ngũ pháp lý để khởi tố rồi. Bộ phận pháp chế của tập đoàn nổi tiếng với sự tàn nhẫn và khó nhằn, những năm trước đã không biết kéo bao nhiêu người có chức quyền xuống ngựa, còn đưa không ít người nhà họ Hoắc vào tù, một tên khốn nạn kích động bạo lực mạng thì chỉ trong tích tắc là giải quyết xong. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là, tổng giám đốc Hoắc lại quan tâm đến chuyện này đến mức độ này. Trương Nam Lý nhận nhiệm vụ, lập tức xoay người ra cửa, nhưng không khỏi thầm suy nghĩ. Xem ra địa vị của Thẩm tiên sinh trong lòng tổng giám đốc Hoắc còn cao hơn anh ta tưởng tượng. Tháng 11 cuối cùng cũng khép lại. Mấy ngày nay trời ảm đạm, gió lạnh từng đợt tạt vào mặt, vài chiếc lá khô vàng úa bay lả tả, đậu vào mũ áo khoác lông vũ của học sinh qua lại. Bụt, cánh cửa tủ quần áo được một bàn tay đóng lại, Thẩm Hữu thở phào, giữa môi răng có làn hơi trắng ấm áp bay lên. Rõ ràng sau chuyện trên tường tỏ tình chưa được mấy ngày, nhiệt độ bỗng chốc giảm mạnh. Nhưng khác với những mùa đông trước, năm nay cậu có cả tủ áo khoác lông vũ rất nhẹ, rất ấm áp và rất đẹp, không cần phải đếm ngày chờ xuân về nữa. Chú ý nhé, là cả một tủ đó. Khóe miệng Thẩm Hữu không thể kiềm chế mà nhếch lên, cậu kéo khóa áo lên tận cùng, vùi nửa khuôn mặt vào trong, rồi lần lượt đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cuối cùng đội thêm chiếc mũ áo lông vũ có một vành lông xù mềm mại, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt và những ngón tay tái đỏ vì lạnh. Ôi, đại minh tinh đi đâu thế này? Lâm Phi Thừa đang nằm trên giường chơi game, liếc mắt nhìn người kia, lười biếng nói. Thẩm Hữu đảo tròng mắt, cười mắng, cút đi, cậu mới là đại minh tinh ấy. Lâm Phi Thừa chật một tiếng. Thời gian trước, hắn đột nhiên bị bố túm lại để nói chuyện tâm tình, chưa kịp cảm động thì đã nghe thấy lệnh cấm túc một tháng không được gây chuyện, đành phải nuốt ngược nước mắt vào trong, chẳng phải vô lý sao? Rồi hắn nghe bố mình nói ra điều khiến hắn chấn động vạn năm. Không, ý bố là người bạn cùng phòng của con, cái thằng chó con nhà quê tuy đẹp trai, tính tình tốt, năng lực cũng xuất chúng nhưng nghèo rớt mồng tơi ấy, đã hạ gục được tổng giám đốc Hoắc rồi ư? Hình như cũng không có gì sai. Sau một hồi suy nghĩ hỗn loạn, Lâm Phi Thừa nhanh chóng chấp nhận sự thật này, nhưng lại có chút oán trách Thẩm Hữu đã giấu giếm hắn. Còn là anh em không vậy, thật là quá đáng. Đi đây. Thẩm Hữu không để ý đến sự điên rồ gián đoạn của người kia, thay giày xong liền chuẩn bị ra ngoài. Thấy người thật sự muốn đi, Lâm Phi Thừa bật dậy, mắt sáng rực nói, cậu đi gặp tổng giám đốc Hoắc ca. Bước chân Thẩm Hữu khựng lại, cậu cười cười, không, hôm nay tớ hẹn người khác. Mấy ngày nay Hoắc tiên sinh có vẻ rất bận, ngay cả thứ bảy đã hẹn cũng không đến được, cậu vừa hay có thể dành thời gian hẹn người khác. Lâm Phi Thừa xì một tiếng, tớ thật sự tò mò đấy, người mà bố tớ còn kiêng dè e ngại, rốt cuộc cậu làm thế nào mà lại sống chung được với anh ta? Hắn từng được bố đưa đến yến tiệc thương mại, từ xa nhìn thấy người đàn ông đứng giữa ánh đèn, ngay lập tức bị khí chất lạnh lão và uy nghiêm áp chế, bố hắn hỏi có cảm nghĩ gì, hắn nói giống như kiếp này không thể lấy được vợ, lập tức nhận được một cái bạt tai yêu thương. Liệu có cảm giác như, Lâm Phi Thừa kìm nén rất lâu, bật ra một từ, như ở bên vua hổ chứ? Nửa ngày không thấy hồi đáp, hắn khó hiểu nhìn xuống, phát hiện người kia đang chống cửa cười đến mức thở không ra hơi. Cậu làm gì đấy? Nghe vậy, Thẩm Hữu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong chiếc mũ lông xù híp lại, tiếng cười đứt quãng thoát ra từ khẩu trang, cậu vừa vẫy tay vừa ho sặc sụa. Không phải, cậu nghe đồn ở đâu vậy, quá phóng đại rồi đó. Cậu cười một lúc lâu mới xong, không quên bổ sung, Hoắc tiên sinh là người rất tốt, rất dịu dàng, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng một chút, nhưng thật ra rất dễ gần. Rất tốt. Rất dịu dàng. Rất dễ gần. Không phải, vậy mà thật sự có người có thể nói ra những lời này với khuôn mặt đó sao? Lâm Phi thừa mặt mày như vừa ăn phải cái gì đó, trông như thể tam quan đã sụp đổ hoàn toàn. Chần chừ một lúc, đã gần 3 giờ rồi, Thẩm Hữu nhìn đồng hồ, vội vàng chào tạm biệt hắn, thôi, tớ phải đi đây. Lâm Phi thừa tỉnh hồn, chiều nay cậu có về không, về thì tiện thể mua giúp tớ suất cơm nhé. Hôm nay không về nữa, tối nay tớ về nhà thuê ngủ, cậu hỏi kỹ Bân xem. Hắn á? Thôi bỏ đi, hắn ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nghe nói còn đi tranh cử chủ tịch hội sinh viên gì đó. Thẩm Hữu đóng cửa lại, ngăn cách những tiếng nói chưa dứt ở bên trong. Gần đại học A, quán cà phê Trân Ngọt. Xin chào, chào mừng quý khách. Thẩm Hữu đẩy cửa kính bước vào, theo hướng dẫn của nhân viên, đến chiếc bàn nhỏ đã đặt trước. Cậu tháo mũ và khẩu trang, chờ khoảng 15 phút, thì thấy hai cô gái bước vào cửa tiệm, mặc áo khoác lông vũ dài màu trắng và hồng, trông có vẻ hơi rụt rè. Ở đây, Thẩm Hữu cười híp mắt giơ một tay lên, ra hiệu cho hai người nhìn sang. Làm sao đây Lâm Lâm, tớ hồi hộp quá. Lâm An An cảm thấy mặt mình cứng đờ, nắm tay Khương Lâm liên tục hít sâu, cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Đừng nói nữa, tớ cũng rất hồi hộp. Khương Lâm cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, kéo cô bạn thân sắp thở gấp đi về phía đó. Các bàn cà phê được ngăn cách bằng cây xanh và đồ trang trí bằng thủy tinh, không quá riêng tư nhưng tạo cảm giác rất mạnh, nhiều sinh viên thích đến đây ăn trà chiều chụp ảnh. Chào buổi chiều. Thấy họ ngồi xuống, Thẩm Hữu đưa thực đơn qua, nháy mắt cười nói. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tớ mời. Mặc dù nói vậy, nhưng Khương Lâm và Lâm An An đều ngại gọi nhiều, mỗi người gọi một ly cà phê rồi dừng lại. Thẩm Hữu nhận lấy thực đơn, gọi thêm vài món tráng miệng và bánh ngọt được đánh giá cao, cho đến khi hai người liên tục ngăn lại bảo đủ rồi mới gấp thực đơn trả lại nhân viên. Không sao đâu, ăn không hết thì có thể gói mang về, khó khăn lắm mới đặt được chỗ, đương nhiên phải thử hết các món ngon rồi. Được thôi, cảm ơn cậu. Khương Lâm có chút ngượng ngùng vén tóc. Lâm An An bên cạnh không ngừng chọc điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai. Thẩm Hữu nhận thấy sự căng thẳng của họ, liền bắt chuyện vu vơ, biết được cả hai đều là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Học viện Ngoại ngữ, rồi lại nói lan man đến những chú mèo hoang trong trường. Thật trùng hợp, Khương Lâm chính là bộ trưởng câu lạc bộ cứu trợ mèo hoang, Lâm An An cũng là một thành viên. Một chiếc điện thoại được đặt giữa bàn, ba cái đầu chụm lại cùng xem ảnh những chú mèo hoang nhỏ của trường. Cậu xem này! Đây là chú mèo cam mới tìm thấy gần đây. Hình như là từ bên ngoài vào, đánh nhau siêu lợi hại, một phát chiếm luôn ổ của vượng tử. Con mèo vàng này tuần trước đã được đưa đi triệt sản rồi, sau đó thì bắt đầu béo lên, trả lại đại ca đầu đường uy phong lẫy lừng cho tớ đi. Còn nữa, con này tên là Đao Sẹo, cậu đã thấy chưa, nó đã biến mất một tuần rồi, tìm đâu cũng không thấy. Xem đi xem lại một lúc con mèo nhỏ có vết sẹo trên mặt, Thẩm Hữu vỗ trán, thật sự nhớ ra điều gì đó. Trước đây tớ đi làm thêm, hình như thấy nó lảng vảng ở cổng trường. Không biết có phải đã đi rồi không, nếu không tìm thấy nữa, có thể là tiếp tục lang thang rồi. Ba người đầy lo lắng mà thở dài thường thượt vì chú mèo nhỏ, Khương Lâm và Lâm An An chắp tay, mắt lấp lánh sao mà đề nghị. Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của bọn tớ không? Bình thường chỉ cần cùng nhau nói chuyện về mèo, vuốt ve mèo là được. Đối diện với ánh mắt mong chờ của hai người, Thẩm Hữu hơi mở to mắt, rồi cười để lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắt. Được thôi, có được tình bạn cách mạng từ việc ngắm mèo online. Không khí trong góc bàn lập tức trở nên thoải mái hơn. Nhân viên cũng lần lượt mang cà phê và đồ ngọt lên, đầy ắp cả một bàn. Khương Lâm và Lâm An An muốn chụp ảnh, Thẩm Hữu đợi họ tự chụp vài tấm, rồi cũng chụp một tấm ảnh đồ ăn gửi cho Hoắc tiên sinh. Chưa đầy 2 phút, phía đối diện cũng gửi một tấm ảnh phòng họp. Trên bàn họp trước mặt đặt bút và tài liệu, bên cạnh là khuôn mặt xả súc vô cảm của Trương Nam Lý, trông vô cùng khốn khổ so với sếp đang lén lút chơi điện thoại trong cuộc họp. Ô-xô, họp. Ô-xô. Đang ăn với ai? Tiểu Hữu, bạn mới vui vẻ. Tiểu Hữu, ở đây món ngọt rất ngon, Hoắc tiên sinh có dịp có thể đến thử. Ô xô, được. Thẩm Hữu đặt điện thoại xuống, rồi đột nhiên thẳng lưng nghiêm nghị nói, cảm ơn hai cậu, đã chấp nhận rủi ro cho phép tớ đăng video lên. Tối hôm đó khi sự việc xảy ra, cậu đã nhận thấy có camera đang quay, sau khi người gây rối rời đi, cậu liền hỏi xin video từ hai người. Ban đầu chỉ là để đề phòng người kia báo cảnh sát. Nhưng không ngờ sau đó lại trở thành chìa khóa để lật ngược dư luận. Hai video được đăng tải, Thẩm Hữu đều đã làm mờ và che đen màn hình, nhưng khó tránh khỏi những nhân chứng khác hoặc kẻ bắt nạt trên mạng tiếp tục khui thông tin, điên cuồng đào bới những người vô tội. Khương Lâm lập tức xua tay, không cần, người bình thường ai cũng sẽ đồng ý thôi mà, tên đó quá xấu xa. Lâm An An điên cuồng gật đầu đồng tình, đúng vậy, trắng trợn bôi nhọ bắt nạt người khác trên mạng, thật là tức chết người mà. Lúc đó tớ cũng đăng bài thanh minh trên Weibo, nhưng bị truy quét báo cáo đến mức bị khóa tài khoản, biết ngay là bên kia đã mua thủy quân rồi, tức chết tớ. Hai người líu lo tố cáo, Thẩm Hữu không nhịn được cong cong khóe mắt mà cười, nhưng thần thái vẫn nghiêm túc, từng chữ một rõ ràng nói. Thế giới này có rất nhiều người tin vào triết lý tránh tai vạ để bảo toàn thân mình, và cũng có rất nhiều người đứng ngoài cuộc lạnh nhạt, không liên quan. Hai cậu thật sự rất dũng cảm và rất có chính nghĩa, hơn nữa cũng rất yêu đời, nếu không phải tình cờ gặp hai cậu quay vlog, vô tình quay lại toàn bộ sự việc, có lẽ tớ chỉ có thể để mặc đối phương bôi nhọ mà thôi. Cậu nghiêng đầu, dựa vào cửa kính lạnh lão, dưới những sợi tóc mềm mại xoăn tít là đôi mắt đào hoa đặc biệt sáng ngời, con ngươi tròn xoe, ánh sáng lấp lánh. Khi nhìn ai đó dường như người trong mắt chính là cả thế giới của cậu, vô cùng chân thành và thẳng thắn. Thật sự cảm ơn hai cậu. Lời của Khương Lâm và Lâm An An bỗng khựng lại. Cả hai còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời khen ngợi nồng nhiệt đến mức khiến họ đỏ cả mặt, thì đã gần như không kìm được cơn thôi thúc muốn đưa tay che mắt. Thật, thật chói mắt. Đây là ánh sáng của mặt trời nhỏ sao? Thật sự quá chói mắt a. Thẩm Hữu chợt nhíu mày, khó hiểu nhìn Lâm An An đang chống trán. Mặt cậu đỏ quá, không sao chứ? Lâm An An lẩm bẩm, không sao, tớ có thể hơi bị say nắng. Thời tiết này mà say nắng ư? Khương Lâm hít sâu một hơi, cái đó, cậu ra ngoài nhất định phải nhớ đeo khẩu trang, và đừng tùy tiện cười với người khác như vậy, sát thương lớn lắm biết không? Không phải. Thẩm Hữu ngẩn ra một chút, không nhịn được bật cười, làm gì mà khoa trương thế? Hai cậu đến quán trà sữa gọi đồ mấy lần rồi, không phải lẽ ra đã quen mặt tớ rồi sao, có gì mà lạ đâu? Khương Lâm lại nghiêm túc lắc đầu. Không giống, trước đây khi đến tuy cảm thấy cậu rất đẹp trai, nhưng khi cười lên lại luôn thấy có chút mệt mỏi, như búp bê người máy hết điện nhưng vẫn cố gắng xoay tròn vậy. Lâm An An gật đầu lia lịa, chen vào tiếp lời, và cố gắng ra hiệu. Nhưng bây giờ thì cảm giác cả người rạng rỡ hẳn lên, tuy vừa mới trải qua một trận bắt nạt trên mạng, nhưng không có cảm giác u uất đó, trông rất thoải mái, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại để lại hai vết lõm không lớn không nhỏ trong trái tim. Thẩm Hữu hé miệng, rồi lại có chút hoảng loạn khép lại, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bừa bãi, cố gắng chuyển đề tài. Chúng ta ăn bánh đi. Lâm An An nhân cơ hội gỡ lại một điểm, vỗ mạnh tay, nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt rồi. Khương Lâm lập tức đuổi kịp, không cho đối thủ một chút thời gian thở dốc, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến tiểu ca ca Thẩm của chúng ta biến thành bộ dạng này. TV đưa các bạn khám phá khoa học, được rồi, thật ra là vì. Thẩm Hữu suy nghĩ cấp tốc. Lập tức nghĩ ra vài lý do để lừa qua, nhưng vừa mới bắt đầu, đã bị một mũi tên bắn trúng đầu gối. Là vì đang yêu sao? Thẩm Hữu ngây người nửa ngày, rồi tự bỏ mặt mà đưa tay che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rác tràn ra từ kẻ ngón tay, vành tai lộ ra ngoài cũng đỏ bừng. Cậu nói khẽ, không phải đang yêu, không phải đang yêu. Ôi giời ơi! Bị tra khảo cười cợt suốt nửa tiếng đồng hồ, đến khi kết thúc trà chiều, đã gần 5 giờ chiều. Chia tay hai người ở cửa tiệm, Thẩm Hữu đi về hướng hoàn toàn khác. Đợi xe buýt số 22 ở trạm gần đó, hướng về khu nhà ổ chuột, cảnh vật ngoài cửa sổ có chút tiêu điều, trong xe càng không có mấy người. Thẩm Hữu đút hai tay vào túi ngồi rụt rè một lúc, mới cảm thấy cái lạnh từ mông xuyên thẳng lên đỉnh đầu dần chuyển thành ấm áp, đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Cậu nhìn màn hình điện thoại, đó là một số lạ. Vừa kết nối, một tiếng alo còn kẹt trong cổ họng, phía bên kia điện thoại đã gào lên thảm thiết, tôi biết lỗi rồi. Cậu tha cho tôi đi, cầu xin cậu đó. Tôi chỉ là nhất thời bị quỷ ám, không nghĩ sẽ làm gì cậu, thật sự không cần phải kiện tôi, chúng ta hòa giải. Hòa giải được không? Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu, tôi không muốn ngồi tù. Thẩm Hữu hoàng hồn, không động sắc nói, tôi không biết anh đang nói gì. Giọng nam khàn khàn kia theo bản năng buộc miệng chửi thề, thở gấp gáp và hoảng sợ. Mày giả vờ cái gì? Mày biết, mày rõ ràng biết mà. Tôi không muốn như vậy, tôi chỉ đăng một cái bài tỏ tình thôi. Cũng không gây ra tổn hại gì cho cậu cả, cậu tha cho tôi đi, mẹ tôi đã 50 rồi, bà ấy nuôi tôi lớn không dễ dàng gì đâu, không biết từ nào đã chạm đến nghịch lân. Lời này hay thật. Thẩm Hữu khinh miệt khẽ hừ một tiếng, khóe môi tràn ra chút hơi trắng ấm áp, vậy mẹ tôi nuôi tôi lớn thì dễ dàng lắm sao? Anh trắng đen lẫn lộn làm cho chuyện ầm ĩ đến mức này, có nghĩ qua nếu tôi không thể thanh minh thì sẽ thế nào không? Bắt nạt trên mạng, khui thông tin cá nhân, tung tin đồn, bị đuổi học, trầm cảm, tự sát. Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính lạnh lão, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không, bao nhiêu người đã mất mạng vì bắt nạt trên mạng, trước khi nói và làm anh không hề nghĩ đến hậu quả sao? Người ở đầu dây bên kia thở hổn hển, không còn giữ nổi vẻ khẩn cầu giả tạo, thấp hèn nữa. Bây giờ cậu cũng có sao đâu chứ? Anh ta gầm lên, những lời tục tĩu chen lẫn trong tiếng giận dữ vang dội. Mẹ kiếp, mày có bị trầm cảm không hả? Mày có tự tử không? Đúng, mày bị mắng, nhưng tao cũng bị mắng mà, mày đắc ý lắm đúng không? Thấy tao cầu xin mày như chó có sướng lắm không? Vô phương cứu chữa, Thẩm Hữu lười phí lời với anh ta, dứt khoát cúp điện thoại, rồi kéo số này vào danh sách đen. Tuy nhiên, ai đang giúp cậu kiện ngươi đấy? Cậu vốn dĩ không định truy cứu sâu nữa, đi theo con đường pháp luật tuy là con đường đúng đắn nhất, nhưng khả năng cao là tốn công vô ích, không bằng kịp thời dừng lại để tránh tổn thất. Thẩm Hữu tiện tay lướt qua tin nhắn WeChat. Sau bữa tiệc đó, thật ra có không ít người đã trao đổi thông tin liên lạc với cậu. Sau khi dư luận bùng nổ, có người hỏi hàng khách sáo liệu có cần giúp đỡ không, có người ra giá rõ ràng tình nghĩa đáng bao nhiêu tiền, cũng có người hữu nghị chỉ điểm đôi câu nhưng không định can thiệp. Nói tóm lại, không thể có chuyện giúp xong mà lại im hơi lặng tiếng, chẳng phải thiên thần hạ phàm đâu. À, Thẩm Hữu bỗng nhiên có chút bừng tỉnh, khóe mắt không kìm nén được tràn ra một nụ cười. Cậu nhắm mắt lại, dụi dụi vành lông mềm mại ấm áp trên mũ áo lông vũ, như thể đang dụi vào lòng bàn tay của ai đó. Xe buýt dừng lại ở trạm, Thẩm Hữu ba bước thành hai, nhảy xuống xe, đi bộ vài trăm mét vào khu dân cư, rồi rẽ vào một siêu thị nhỏ tên là Vạn Gia Phúc. Tiểu Hữu về rồi hả? Lâu rồi không thấy con đến mua đồ, trường được nghỉ chưa? Chị gái hơi mập sau quầy Thu Ngân ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền cười rạng rỡ. Dạ chưa, con chỉ về cuối tuần ở hai ngày thôi ạ, thứ hai tuần sau lại phải về trường rồi. Thẩm Hữu cười nói chuyện phiếm vài câu với chị, lát sau có người đến tính tiền, cậu liền kéo khẩu trang, nghiêng người đi vào trong, còn đi mua rau trước nha chị Bình. Lúc khác mình nói chuyện tiếp, rau thịt trong siêu thị rẻ hơn ngoài chợ một chút, buổi sáng mua sẽ tươi hơn, nhưng đến chiều và tối, những mớ rau không bán hết sẽ héo đi. Bắt đầu giảm giá vài hào một cân để xả hàng. Thẩm Hữu xé túi, len lỏi vào giữa đám cô chú đang lựa đồ, nhanh tay gạt bỏ những lá rau héo úa, thâm đen ở trên, từng chút một nhặt những cọng còn coi được vào túi. Một bó cải thìa, một cây cải thảo mini, hai quả cà chua, tính tiền tổng cộng chỉ một đồng rưỡi, hai đồng một túi trứng đựng trong lưới đỏ nhỏ, khoảng 4-5 quả, rất hơi. Cậu lại mua 5 đồng thịt heo, nhờ người bán thái lát cho vào túi, cầm trong tay cũng khá nặng. Chưa đến 10 đồng là đủ cho bữa sáng, trưa, tối của hai ngày cuối tuần rồi. Thẩm Hữu đi tính tiền, Lâm Bình quét mã tích điểm xong, lại thần thần bí bí xách một chai dầu lạc nhỏ từ dưới quầy ra đưa cho cậu. Đợt trước làm hoạt động còn dư lại. Chị giữ mấy chai, tuần trước đã muốn đưa cho con rồi, ai dè con mãi không đến. Nhanh cầm đi, đừng để người ta thấy. Thẩm Hữu qua một tiếng, lập tức cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu, cảm ơn chị Bình nhà. Ôi giời, cảm ơn gì chứ? Đi đi con. Thẩm Hữu xách túi ra khỏi siêu thị nhỏ, rẽ vào một con hẻm cũ, ánh sáng chợt tối sầm lại. Mùi hôi của nước thải và rác rưởi vương vấn không tan, xung quanh tràn ngập tiếng nồi niêu xong chảo va chạm khi xào nấu, xen lẫn tiếng cãi vã của vợ chồng và tiếng la hét ồn ào của trẻ con. Lên đến tầng 2, cậu kiểm tra cửa không có dấu vết lạ, rồi mở cửa vào nhà. Con về rồi. Thẩm Hữu cất tiếng chào trong nhà, dừng lại 2 giây, rồi đóng cửa lại. Căn phòng trọ ngoài toilet là ngăn riêng. Còn lại mọi thứ đều có thể nhìn thấy hết chỉ trong nháy mắt, bếp được đặt ngay chỗ huyền quang. Đặt túi đồ lên bàn bếp, Thẩm Hữu vo một ống gạo cho vào nồi trước, nhìn đèn đỏ của nồi cơm điện phát sáng mà ngẩn người vài phút, rồi mới chậm rãi lấy rau và thịt ra. Cậu không giỏi nấu ăn cho lắm. Ngoài nấu cơm, luộc mì, cậu chỉ có thể làm những món ăn tạm chấp nhận được, chỉ cần lơ là một chút là có thể cháy đáy nồi, thậm chí còn có thể đốt luôn cả bếp. Cậu tự nhận mình không phải là người vụng về, làm các công việc khác đều rất nhanh nhẹn. Nhưng cứ như bị nguyền rủa, lần nào nấu ăn cũng cháy khét. Nếu không cháy thì lại sống sượng, thậm chí nửa cháy nửa sống, hoặc là nhạt nhẽo vô vị hoặc là mặn chát, hiếm khi nào vừa miệng. Nói ra cũng thật kỳ diệu. Mẹ cậu có thể nấu một tay món tứ xuyên chính hiệu, bố cậu lại nghiên cứu kỹ lưỡng món Quảng Đông, còn dì giúp việc trong nhà thì là người tài năng thông thạo cả ẩm thực Đông Tây. Ba người gặp nhau là có thể làm ra một bàn tiệc mãn hán toàn xích, ấy vậy mà lại sinh ra một đứa con, bẩm sinh nấu ăn dở tệ. Như thể mệnh đã khắc với cái nồi. Thẩm Hữu hít một hơi thật sâu, nhanh nhẹn rửa rau thái thịt, sắp xếp gọn gàng vào đĩa, rồi rửa sạch chảo rán đặt lên bếp, vặn lửa nhỏ nhất, đợi nước trong đáy chảo cạn hết là có thể đổ dầu vào, đây là bước đầu tiên. Những bước này không phức tạp, đã khắc sâu vào trong đầu cậu rồi, cho đến giờ mọi thứ đều rất tốt, một khởi đầu thuận lợi có thể thúc đẩy mọi việc dần trở nên tốt đẹp. biết đâu lần này có thể nấu thành công một món ăn. Ối chà, có phải nên cho dầu rồi không? Đáy nồi hơi có khói rồi kìa. Đợi nữa là cháy nồi luôn đó con, đây là cái nồi mới khui ở nhà đó nha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thẩm Hữu nhìn chằm chằm vào nồi, cầm lấy bình dầu bên cạnh, cổ tay hơi nghiêng xuống, dầu keo lẹt đẹt nổ tung. Bước đầu tiên đã lao đi như ngựa hoang mất cương, người đứng trước nồi chợt mở to mắt, cuống quýt muốn lấy rau lại muốn tắt lửa trước. Nhưng kết quả của việc muốn làm mọi thứ là chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dầu bắn tung tóe càng lúc càng cao. Đừng hoảng, cho rau vào đi, cho rau vào. Rau có nước mà, cứ cho vào nồi trước đã, lát nữa xào xào là được thôi. Cuối cùng cũng chạm được vào đĩa rau bên cạnh, vội vàng đổ tất cả rau vào, nước cập dầu nóng, một tràng tiếng lẹt đẹt dữ dội hơn vang lên. Đi ra xa một chút đừng để bị bỏng, lần sau đổ rau đừng vội vàng, từ từ thôi, đừng sợ là được. Khi dầu không còn bắn dữ dội nữa, cậu bắt đầu dùng xẻng đảo đi đảo lại, nhưng không biết bước nào đã làm sai, mỡ cải xanh đó không hề ra nước nhiều hơn khi xào, ngược lại còn hút hết dầu, đáy nồi càng xào càng khô, càng xào càng dính, thậm chí còn bắt đầu bốc khói trắng. Nhìn xem, tình trạng rau đã thay đổi rồi, hãy nhớ sự thay đổi màu sắc từ sống sang chín, sau này con có thể phán đoán bằng trực giác. Tình hình có vẻ không ổn lắm đó bà xã. Theo từng lần đảo, màu sắc của rau xanh trong nồi dường như trở nên sẫm hơn một chút, trông mềm hơn nhiều so với lúc mới rửa. Mỗi lần đảo lại có vài cọng treo lủng lẳng trên xẻng. Chắc là sắp chín rồi phải không? À này, cho một chút ớt hiểm vào đi. Muốn cho ớt hiểm thì phải cho vào lúc ban đầu phi tỏi thơm đó bà xã, bây giờ cho vào không thấm vị đâu, chỉ cần cho một chút muối, dầu hào và nước tương là được rồi. Đoán chừng sắp chín rồi, cậu liền mở lọ muối, múc nửa thìa nhỏ rồi lại do dự rũ bớt từng chút một, sau đó rắc đều lên rau, rồi cầm dầu hào đổ lên xẻng. Ít quá à, nhiều quá. Hớt bớt dầu hào thừa, lại vội vàng đưa vào rau xào nhanh vài cái, nhưng những hạt muối và dầu hào dính trên xẻng vẫn còn rõ mồn một, vẫn quá khô. Thêm chút nước tương vào cho đỡ. Cạch một tiếng mở nắp nước tương, cẩn thận đổ nước tương lên xẻng, lần này không đổ nhiều, nhưng nước tương vừa chạm vào rau xanh, tiếng xì xèo lập tức lớn hơn. Chưa kịp đảo vài cái, một mùi khét lẹt đã bốc ra từ đáy nồi. Lại cháy rồi hả? Không sao đâu, lần sau tự mình thử lại nhé, không cần bố mẹ ở bên cạnh chỉ dẫn đâu. Đến khi con học được cách xào nấu, một mình con cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, đó mới là trưởng thành thật sự, đến lúc đó chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa. Cạch một tiếng, tắt lửa. Tiếng động trong nồi nhanh chóng biến mất, nhưng mùi khét vẫn vương vấn quanh chóp mũi. Thẩm Hữu cầm xẻng, thân hình như đông cứng lại, mãi lâu sau mới chớp mắt, chợt hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào đống rau xanh đen vàng lẫn lộn dưới đáy nồi một lúc lâu, rồi vẫn cam chịu xúc vào đĩa. Thôi vậy, cũng không phải là không ăn được. Lại khó khăn xào một đĩa thịt, cùng với đĩa rau đó đặt lên bàn nhỏ, nồi cơm điện cũng tích một tiếng, phun ra hơi nước thơm thoang thoảng. Cậu rửa ba bộ bát đũa, múc đầy cơm đặt lên bàn nhỏ, cắm một đôi đũa vào hai bát cơm, đẩy sang phía đối diện, rồi hơi khó khăn co hai chân dài lại ngồi xuống, bắt đầu chia thức ăn. Mẹ một đũa, con một đũa, bố một đũa, con một đũa, mẹ một đũa, con hai đũa, bố một đũa, con ba đũa. Thẩm Hữu vừa ăn vừa lẩm bẩm. Ăn xong phần của mình, cậu lại đứng dậy ngồi sang phía đối diện bắt đầu ăn phần cơm của mẹ, ăn xong của mẹ lại ăn đến của bố, ăn hết không sót một miếng nào. Nhưng chưa đầy hai phút, cậu chợt hai mắt vô thần, thẳng cẳng đổ ra phía sau. À, bụng đau quá. Món rau cậu xào lại độc đến vậy sao? Thẩm Hữu nằm nghỉ một lúc, tình hình vẫn không thuyên giảm, đành phải dùng một tay ấn mạnh vào bụng, cả người co quắp lại như con tôm, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Sắc mặt cậu trắng bệch gần như trong suốt, nghiến răng chịu đựng. Chỉ thỉnh thoảng khẽ rên lên vài tiếng mũi mơ hồ khó chịu, đầu lưỡi đếm từ trái sang phải hàng răng dưới, rồi lại đếm ngược từ phải sang trái, cố gắng chuyển hướng sự chú ý. Phòng trọ cách âm rất kém, và 6, 7 giờ chiều là thời điểm một gia đình trở nên náo nhiệt nhất. Cặp vợ chồng ở tầng trên có một đứa con, người mẹ là giáo viên mầm non, người bố là công nhân dây chuyền nhà máy, đứa trẻ học lớp 3 ở một trường tiểu học trong thành phố. Thằng nhóc xui xẻo nhà mày. 5 ngón tay cộng 5 ngón tay là mấy ngón tay? 10 ngón, đúng rồi. Vậy 10 ngón tay cộng 2 ngón tay là mấy ngón tay? Chút chuyện này mà mày phải cởi giày ra tính nha. Được, 12 ngón tay đúng không? Vậy 5 cộng 7 bằng mấy? 13, 13, 13 ở đâu ra? Mày đẻ ra. Mày đã biết 10 cộng 2 bằng 12 rồi, 5 cộng 7 chẳng phải là 5 cộng 5 cộng 2, tức là 10 cộng 2 bằng 12 sao? Sau bữa tối, mẹ đứa trẻ sẽ bắt đầu kèm bài tập về nhà. Thẩm Hữu nghe lọt tai, không nhịn được mà bật cười khúc khích, vô tình chạm vào chỗ đau, lại xì xì xì hít hơi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tai cậu lại bắt được một tiếng nổ giòn tan. Tao ngày nào cũng vất vả ra ngoài kiếm tiền, nuôi mày ăn nuôi mày mặc, uống chút rượu thì sao? Mày không ở nhà nấu cơm giặt giũ dạy con, còn dám quản cả tao à? Uống chút rượu thì sao? Mày nói sao? Ngày nào cũng chỉ biết uống rượu. Sắp phải đóng học phí rồi mày không biết à? Sau những tiếng gầm thét và khóc lóc không thể kìm nén, là một tràng tiếng đổ vỡ loãng xoảng, lẫn trong vô vàn những âm thanh ồn ào khác, chẳng có vẻ gì là quá bất thường. Trên lầu cãi nhau gì vậy? Có im lặng được không? Khó khăn lắm mới tan ca mà còn phải nghe mấy người sủa sủa sủa, cãi nữa tôi báo cảnh sát đó. Go go. Go go go go go. Go go go go go go go. Thời gian dần trôi, không biết đã bao lâu, tiếng người cũng dần lắng xuống. Xa xa lại nghe thấy tiếng hát tuồng kẽo kẹt từ quảng trường nhỏ, trăm mối tơ vò, lại vô cớ tiêu điều. Vạn tử thiên hồng biệt hữu xuân, thái đích tiên hoa hạ nhân thế, hảo phân xuân sắc đáo phàm trần, quốc sắc thiên hương thế vô luân, bách mỹ thiên kiều ngã họa bất thành. Trời đã tối hẳn, ánh trăng nhàn nhạt bò qua bầu cửa sổ, tràn vào. Thẩm Hữu mở mắt, xuyên qua bốn chiếc chân bàn nhỏ, gầy guộc, đang chéo dưới bàn, nhìn bức tường trắng tinh không xa, như một tù nhân bị kết án chung thân. Ngẩn ngơ nhìn thế giới bé nhỏ ngoài song sắt, căn bệnh còn khó chịu hơn cả cơn đau, chính là sự cô đơn đang trôi nổi khắp căn phòng vào lúc này. Không biết đã nằm bao lâu, điện thoại đột nhiên ông một tiếng rung lên. Cậu hoãn lại một lúc, buông tay đang ghì chặt bụng, chậm rãi bò dậy từ sàn nhà, nhưng không vội vàng cầm điện thoại, mà trước tiên bật đèn, rửa sạch bát đũa trống trên bàn rồi xếp vào rổ nhựa. Màn hình điện thoại đã tự động tắt, mở lên mới thấy một tin nhắn WeChat. Trình lão đại, lập kèo không? Trình lão đại, chúng ta chơi chút gì đó kích thích hữu con. Tổng tài Trình Tế của tập đoàn Thụy Hồng Quốc tế. Lúc ở bữa tiệc có không ít người đưa danh thiếp cho cậu, nhưng chỉ có người này khiến cậu có chút để tâm, vì đây là người duy nhất tự xưng là bạn của Hoắc tiên sinh. Họ đã trao đổi thông tin liên lạc, nhưng thực tế chưa từng trò chuyện riêng. Thẩm Hữu vừa mới phát hiện Trình Tế đã kéo cậu vào một nhóm nhỏ. Trong nhóm chỉ có ba người, cậu, Trình Tế và Hoắc tiên sinh. Trình lão đại, cuộc sống về đêm phong phú thế này, đừng ru rú ở nhà mãi chứ, ra ngoài quẩy đi. Trình lão đại, đừng giả vờ không thấy, tôi biết cậu tan làm rồi mà. Thẩm Hữu không vội trả lời, chuyển sang khung chat với Hoắc tiên sinh, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở bức ảnh bữa tối cậu chia sẻ lúc hơn 6 giờ, nhưng đến giờ đối phương vẫn chưa hồi đáp. Hữu con, muốn chơi cái gì kích thích vậy vui vẻ? Hữu con, đi võ quán đen không tên đánh quyền à? Hữu con, chú cúng đang nhìn anh chấm JPG, đợi thêm vài phút. Oso thực sự đã biến thành đối phương đang nhập liệu. Oso, không đi được. Thẩm Hữu ngã người ra giường, giơ điện thoại đát đát gõ chữ trả lời. Hữu con, tại sao vậy à? Oso, bị em cắn đầy dấu răng, em nói tại sao? Không ngờ đến câu trả lời này, cậu nín thở, sau đó chợt nhớ ra khi đánh quyền đều phải mặc áo ba lỗ, sẽ để lộ một vùng da lớn ở cánh tay, cổ và xương quai xanh. Những chỗ đó bây giờ đã trở thành vùng bị nạn nặng, bị đánh dấu độc quyền của ai đó. Chỉ nghĩ thôi. Một luồng nhiệt quen thuộc đã dâng lên mặt, Thẩm Hữu cả người như đông cứng lại một lúc, chợt ném điện thoại đi, lăn qua lăn lại trên giường. Cậu thầm gào thét một lúc lâu, cuộn chăn vào lòng vùi đầu như đà điểu, cố gắng làm nghẹt chú thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực. Màn hình điện thoại bị ném ở góc giường lại sáng lên, Thẩm Hữu trấn tĩnh lại, lại vò vào cái đầu rối bù như ổ gà ra, mò điện thoại xem, phát hiện Hoắc tiên sinh đã trích dẫn bức ảnh bữa tối đó. Oso, em tự làm mà. Oso, đừng ăn nữa, gọi đồ ăn ngoài đi. Oso, chuyển khoản, 50.000 đồng. Hữu con, hoàn lại chuyển khoản. Hữu con, không cần đâu ạ, em ăn xong rồi, cũng có một hương vị riêng mà ba. Trong nhóm nhỏ, Trình Tế tuyệt vọng hết vỗ cái này vỗ cái kia, hoàn toàn không biết hai người đang trò chuyện sôi nổi sau lưng anh ta. Trình lão đại, gửi vị trí đi ông ba, trụ sở chính. Trình lão đại, nghe nói quán ba này cũng không tệ. Trình lão đại, người đâu? Sao không ai thèm để ý tôi? Hữu con. Thẩm Hữu bấm vào xem, thấy quán bar này cách đây khá xa, đi taxi cũng mất 30 phút. Lúc nãy không uống thuốc chỉ cố chịu đựng, bụng cậu vẫn còn hơi âm ỉ đau, tốt nhất là tối nay nên ngủ sớm nghỉ ngơi. Nếu không rất có thể tình trạng sẽ nặng hơn mà đau tỉnh giấc giữa đêm. Hữu con, Hoắc tiên sinh có đi không ạ? Oso, em muốn đi không? Nhưng duy chỉ tối nay, cậu thật sự không muốn ở một mình trong căn phòng trọ. Hữu con, muốn gặp anh. Oso, vậy thì đến đi. Quán ba. Trong ánh đèn mờ ảo, những người trong sàn nhảy chen chúc, vặn vẹo điên cuồng, để lộ vẻ hoang dại dưới ánh đèn xoay tròn nhấp nháy. Rượu đắt tiền được khui hàng trăm chai, chẳng chút tiếc rẻ tràn ra, đổ vương vãi, trút xuống, tiếng cười đùa và tiếng la hét đinh tai nhức óc. Thẩm Hữu vừa bước vào, đã bị bầu không khí hỗn loạn này bao trùm lấy, cậu nheo mắt cố tìm kiếm gương mặt quen thuộc nhưng chẳng mấy hiệu quả. Khó khăn lắm cậu mới lách qua đám đông đến được quầy bar, người pha chế rượu nhanh chóng nhận ra chàng trai trẻ đẹp với vẻ mặt ngơ ngác, dù trang phục hay khí chất đều vô cùng non nớt này, ánh mắt lập tức sáng rực. Bé cưng, đi một mình nha. Eric nhướng mày, khẽ cười bằng giọng trầm ấm quyến rũ, thuận tay pha một ly Bailey ngọt rồi đặt trước mặt Thẩm Hữu. Ly này tôi mời cậu. Gì cơ? Trong quán bar thật sự quá ồn ào, Thẩm Hữu nghi hoặc nhìn ly rượu, cười chỉ vào tai mình, ý nói không nghe rõ anh ta nói gì. Bị nụ cười ấy làm choáng váng ở cự ly gần, vẻ mặt Eric càng thêm hứng thú, nhưng chưa kịp cúi người tiến thêm một bước thì khu vực quanh quầy bar đã được dọn sạch một khoảng trống. Dưới ánh mắt của mọi người, chàng trai trẻ đẹp trắng đến phá sáng này đã được quản lý cung kính dẫn đi, từ lối đi kim cương đen lên phòng VIP độc quyền dành cho hội viên ở tầng 2. Chào buổi tối. Trong phòng VIP, Trình Tế đang ngồi ung dung trên ghế sofa, thấy cậu bước vào, liền cười híp mắt giơ tay vẫy chào. Quét mắt một lượt, không thấy người muốn gặp, sự mong đợi trong mắt Thẩm Hữu khẽ thu lại, khách sáo nói, Trình Tổng. Trình Tế khá thích thú quan sát những biểu cảm nhỏ của cậu, khách sáo vậy làm gì? Cứ gọi tôi là anh Trình là được rồi, chỉ là ra ngoài chơi thôi, không cần câu nệ thế đâu. Thẩm Hữu nói, anh Trình, ê, anh Trình, ê, khoan đã, sao tự dưng lại có cảm giác như bát giới gọi hầu ca thế này nhỉ? Trình Tế sờ sờ mũi, khó hiểu nhìn cậu, làm gì thế? Khóe môi Thẩm Hữu nở nụ cười tinh quái, thấy vừa đủ liền nói, Hoắc tiên sinh đến chưa ạ? Chưa đâu, chắc vẫn đang trên đường. Sự chú ý của Trình Tế lập tức bị chuyển hướng, hứng thú bừng bừng nói, à này, tôi nói cho cậu nghe, đây là lần đầu tiên họ Hoắc đồng ý đến một nơi như quán bar để chơi đó. Tôi còn nghi ngờ anh ta là kiểu người có lịch sinh hoạt kiểu hoàng hôn tuổi già, 10 giờ tối đã ngủ rồi, sáng hôm sau 6-7 giờ dậy đi dạo chim, hoàn toàn không có cuộc sống về đêm đáng lẽ phải có của người trưởng thành. Thẩm Hữu do dự một chút, không có đâu. Trước đây cậu và Hoắc tiên sinh vẫn ân ái đến 2-3 giờ sáng, cũng không thấy người này lộ vẻ mệt mỏi, không giống người quen ngủ sớm, chắc chắn cũng có cuộc sống về đêm của người trưởng thành. Có lẽ chỉ là không muốn đi chơi với anh Trình thôi, khả năng này khá cao, nhưng Thẩm Hữu cảm thấy vẫn không nên nhắc nhở anh ta. Cửa phòng VIP lại mở ra, người bị nhắc đến đã bước vào. Khá hiếm thấy, Hoắc Cẩn Niên tối nay mặc một chiếc áo len cổ lọ, vừa vặn che đi yết hầu nhô ra, khiến đường nét cổ của anh càng thêm thon dài, vô cớ toát lên vẻ cấm dục. Anh ta mặc áo khoác gió dài màu đen bên ngoài, kiểu dáng rộng rãi phóng khoáng, mái tóc luôn được chải chút gọn gàng cũng được thả xuống. Đôi mắt mày vốn luôn nghiêm túc và lạnh lùng cũng thả lỏng đôi chút. Ôi, đến rồi à? Ăn cơm chưa? Khó khăn lắm mới mời được cậu đấy. Trình Tế nhiệt tình chưa từng thấy mà chào hỏi. Anh ta từng đi tìm vui cùng bạn bè rất nhiều lần, nhưng không ngờ có thể mời được người này ra ngoài chơi trong đời mình, hận không thể chụp ảnh lưu niệm ngay lúc này. Hoắc Cẩn Niên tháo đôi găng tay da đen trên tay ra, bỏ vào túi áo khoác, thần sắc rất nhạt mà đáp một tiếng, ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Thẩm Hữu. Rồi lại khẽ khựng lại một chút, chỉ mới mấy ngày không gặp, anh ta lại có cảm giác như đã xa cách đã lâu và một chút e dè, e ngại không biết phải đối xử thế nào. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu đang nhìn anh không chớp mắt, cong mắt cười nói, chào buổi tối ạ, anh vừa tan làm sao? Hoắc Cẩn Niên ngồi xuống bên cạnh cậu, đúng vậy, vừa ăn cơm với khách hàng xong, về công ty tắm rửa một cái rồi qua đây luôn. Trình Tế vẻ mặt cạn lời nhìn anh, ối chà, không đúng rồi sếp ơi, anh ta nhiệt tình chào đón vậy mà chỉ nhận được một tiếng ừm. Còn người ta hỏi một câu vừa tan làm sao thì lại trả lời đến 10 câu là đúng không? Với cái tên trọng sắc khinh bạn này đúng là không có gì để nói. Trình Thiếu, quản lý quán bar đúng lúc lên tiếng bên cạnh, anh xem còn cần gì nữa không? Tôi sẽ kêu người mang qua. Ồ, ít người quá, chơi gì cũng không náo nhiệt, đi kêu mấy người biết cách làm trò vào đây. Trình Tế tùy miệng nói, lại gọi thêm mấy chai rượu đặc trưng của quán bar, mỗi chai đã có giá mấy vạn, Hoắc tổng khó khăn lắm mới ra ngoài một lần. Không chơi cho đã thì không được. Được được được, Trình Thiếu đợi một chút. Rất nhanh, trong phòng VIP liền lần lượt bước vào mấy nam nữ, khí chất khác nhau nhưng đều như người mẫu, nhìn là biết ngay đó là bộ mặt của quán bar. Quản lý vẫy tay với họ, nhấn mạnh từng chữ nói, phục vụ các ông chủ thật tốt, biết nhìn sắc mặt một chút, biết chưa? Thẩm Hữu vốn đang chơi điện thoại, đột nhiên ngửi thấy một luồng hương thơm thoảng qua, giây tiếp theo, ghế sofa bên cạnh cậu rung nhẹ một cái. Cậu còn chưa hoàn hồn, theo bản năng ngã người về sau một chút. Em trai dễ thương quá, lần đầu tiên đến quán bar chơi hả? Chị gái xinh đẹp cong môi cười rạng rỡ, vén tóc lên khẽ nói, rồi từ từ cúi người dựa vào gần hơn. Theo sự tiếp cận của cô ấy, Thẩm Hữu hơi mở to mắt, cả người mềm nhũn như một sợi mì bị vặn vẹo mà uốn cong về phía sau. Nụ cười trên mặt chị gái xinh đẹp cứng lại, cắn cắn môi vẫn không chịu từ bỏ mà muốn tiếp tục dựa vào. Một bước tiến, một bước lùi, rồi lại tiến, lại lùi. Cảnh tượng như đang chơi trốn tìm này khiến mọi người bật cười, cũng không ngờ trong đám người hỗn tạp này lại ẩn giấu một đứa trẻ chưa bị vấy bẩn đến thế, khá là mới lạ. Trình Thiếu, em trai này dễ thương quá, ông chủ nhỏ cho xin chút mặt mũi đi. Đúng vậy đó, cũng sẽ không làm gì cậu thật đâu, chỉ là để tiện chơi game thôi. Tôi, Thẩm Hữu đang định nói gì đó thì đột nhiên bị người ta giật mạnh mũ áo khoác lông, cả người không kịp đề phòng mà ngã ngửa ra sau. Sự mất trọng lực đột ngột khiến cậu hơi hoảng loạn, bàn tay vung loạn xà chạm vào một bắp đùi săn chắc, cảm giác sờ vào lại có chút quen thuộc, má cũng vùi vào một mảnh vải đen. Đầu mũi ngửi thấy chút hương thơm nhạt nhẽo, lạnh lùng nhưng dễ chịu. Cậu trợn tròn mắt, đối diện với đôi mắt dài hẹp và lãnh đạm phía trên, theo bản năng nín thở, Hoắc tiên sinh. Tay Hoắc Cẩn Niên vẫn đang nắm quần áo của người này, giờ anh rủ mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy trong lòng mình như mọc ra một đóa bồ công anh mềm mại. Đống tóc xoăn tự nhiên kia đã đủ rối tung rồi, mà bên ngoài mũ áo khoác lông còn có một lớp lông bông xù, trông càng mềm mại và dễ sờ, khiến người ta vừa ngứa tay vừa ngứa lòng. Đừng động linh tinh. Anh ngước mắt quét qua đám người đang lúng túng trước mặt, ánh mắt rất nhạt, không có mấy ý trách móc nhưng lại mang theo áp lực nặng nề, khiến ánh mắt mọi người đều trong veo hơn nhiều. Trình Tế cười đến nỗi không thở nổi. Trời à, mấy người cũng gan lớn thật, dám công khai cướp người trước mặt Hoắc tổng, không sợ quán bar này ngày mai biến mất khỏi thành phố A sao? Ha ha ha ha. Quản lý chớp mắt liên tục như bị co giật ra hiệu, chị gái xinh đẹp có chút lo lắng đứng dậy, xin lỗi nhé. Thẩm Hữu rất muốn nói không sao cả, nhưng cậu vẫn đang nằm trong lòng Hoắc tiên sinh, và cũng rất muốn kiên trì theo tín điều cuộc đời ngã ở đâu, nằm ở đó, dù sao đùi anh ấy thật sự rất dễ gối đầu. Nhưng mấy đôi mắt đang nhìn cậu như đèn pha rọi sáng, sự tồn tại của chúng rất mãnh liệt, cứ như thể họ là một cặp tình nhân đáng ghét đang dính lấy nhau thể hiện tình cảm giữa chốn đông người vậy. Không phạm pháp, nhưng vô đạo đức. Tôi đứng dậy được chưa à? Tai Thẩm Hữu hơi ửng đỏ, cọ cọ đầu trong lòng người này, rồi vội vàng bò dậy. Một bên, Trinh Tế đã chuyển từ trạng thái hóng chuyện sang không thể nhìn thêm được nữa, vẫy tay với những người khác. Đừng bận tâm đến họ nữa, chúng ta chơi gì đó kịch tính hơn đi. Quản lý cười bồi lui ra ngoài, những người còn lại tìm chỗ ngồi xuống, nghe vậy có người cười tủm tỉm, đầy ẩn ý nói. Trình Thiếu muốn chơi gì kịch tính? Chỉ riêng uống rượu cũng có nhiều cách chơi lắm, như đút rượu miệng đối miệng, ngậm đá hôn nhau, hoặc là dùng chỗ khác để uống đều được hết. Lại có người đề nghị, thật lòng hay đại mạo hiểm? Hay là trò vua? Trình Tế chép miệng một cái, mấy trò này anh ta đều chơi qua rồi, thật ra chẳng còn mới mẻ nữa, chủ yếu là do người chơi có khác biệt gì thôi. Anh ta quay đầu hỏi hai người kia, này, hai cậu muốn chơi gì? Hoắc Cẩn Niên chỉ nói tùy tiện, còn Thẩm Hữu trầm ngâm một lát, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nói, hay là chúng ta chơi, đánh địa chủ đi. Trong chốc lát, cả phòng im lặng, đôi ác. Còn ai không, ra đi, không được giấu bài đâu, có thì ra, đôi ba. Đây là ba bích, không có ai lớn hơn tôi đúng không? Nghĩ gì thế, đại vương tiểu vương đều ở chỗ tôi, ba bảy kèm đôi năm, ai muốn? Trong phòng VIP năm sáu người vây quanh ngồi, căng thẳng nhìn bài trên tay mình, thần sắc có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng lại có chút nghiện. Chơi game à? Đúng là game, kịch tính nha. Người thua ngoài việc tự phạt ba ly, còn phải bị vẽ rùa con, độ xấu hổ trực tiếp bùng nổ, quả thật rất kịch tính. Trình Tế lúc này bên trái một con, bên phải một con, trên trán một con, dưới cầm một con rùa, thần sắc từ ngông cuồng đến hoài nghi nhân sinh rồi đến đờ đẫn. Ngay từ hai ván bài đầu đã lẩm bẩm không ngừng. Không đúng rồi, sao hôm nay tôi lại xui xẻo đến thế chứ, tôi bị giới tư bản làm trò rồi đúng, chắc chắn là vậy. Ai đang giăn bẫy tôi vậy? Rõ ràng không phải là bài quá tệ, nhưng sao lại không thuận lợi đến thế chứ? Ván nào cũng bị chặn lại, vài lượt xuống bài mà bài trong tay anh ta vẫn là nhiều nhất, hoàn toàn không thể đánh ra được. Tôi muốn, Thẩm Hữu cười híp mắt đi theo, ba chín kèm đôi sáu, Hoắc tiên sinh có theo không? Hoắc Cẩn Niên đáp một tiếng, nhìn bài, đánh ra ba quy kèm đôi bốn. Rồi liên tục đánh ra hai lần ba lá, cuối cùng vứt ra một lá di, bài trong tay anh trống rỗng đầu tiên. Anh khựng lại một chút, khóe môi thoáng hiện ý cười, tôi lại thắng rồi. Đúng, lại. Ánh mắt đờ đẫn của Trình Tế di chuyển lên mặt anh, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Mấy lượt chơi trôi qua, những người trên sân ít nhiều đều bị vẽ, duy chỉ có người này mặt mày sạch sẽ đến đáng ghét. Anh, chính là anh. Anh cái đồ lạnh lùng vô tình, nhà tư bản độc ác. Qua chà. Anh tự nhìn mình đi, mỗi lỗ chân lông đều rỉ ra máu và những thứ bẩn thỉu. Đã chơi thì phải chịu, Trình Tổng. Hoắc Cẩn Niên thản nhiên nói, không để ý đến Trình Tế đang lảm nhảm bên bờ vực sụp đổ, ngước mắt nhìn người đối diện đang lắc đầu nhìn bài, vẻ mặt dường như có chút tiếc nuối. Ấy cha cha, tiếc quá, tôi cũng muốn vẽ rùa con lên người Hoắc tiên sinh. Cái đứa trẻ này từ khi bắt đầu chơi bài đã có vẻ lơ đãng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe mắt hơi hết lên nhúng màu hồng đỏ vì say rượu. Trên má còn có một con rùa con đang phun nước, trông sống động và ngộ nghĩnh. Lại nhớ đến câu muốn gặp anh, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ trùng xuống. Tôi cũng hết bài rồi. Xung quanh tiếng la hét cười đùa vang dội, Thẩm Hữu lười biếng hừ cười một tiếng, đánh ra lá bài cuối cùng trên tay, lần này không phải cậu thua, mà là một người không quen biết. Nhưng vừa ngẩng đầu, cậu đã đối diện với ánh mắt của Hoắc tiên sinh, lập tức hơi nghiêng đầu khó hiểu. Lúc này, Trình Tế vừa vặn hứng thú bừng bừng thay Hoắc Cẩn Niên tiến lên, vẽ một con rùa ba ba méo mó lên mặt người thua, thân hình nghiêng về phía trước chắn giữa hai người. Đợi đến khi anh ta cuối cùng cũng ngồi về chỗ, Hoắc tiên sinh đã thu lại ánh mắt. Thẩm Hữu, cậu chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, Trình Tế đã càng thua càng hăng say chỉ huy người xào bài chi bài, chuẩn bị mở ván mới. Lại đây, bài nhanh chóng được phát đến trước mặt, Thẩm Hữu cầm bài lên, đè nén chút nghi hoặc này xuống. Và những ván bài tiếp theo, cậu một mạch được mở đường xanh, thẳng tiến, rõ ràng bài cầm có hơi tệ, nhưng lại luôn có thể đánh ra rất thuận lợi, cứ như có ai đó cố tình che chắn cho cậu vậy, thuận lợi đến không thể tin được. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp may mắn như vậy. Thẩm Hữu không để tâm lắm, sớm đã đánh xong bài rồi rút vào ghế sofa, chống cằm nhìn Hoắc tiên sinh đối diện. Cậu cho đến nay chỉ thua một lần, nhưng ba ly rượu đó nồng độ không thấp, bây giờ rượu đã ngấm, không chỉ thấy má và tai nóng bừng, ngay cả tầm nhìn cũng hơi mờ, chớp mắt cũng chậm nửa nhịp. Má nó, cậu thua rồi. Tiếng la to không thể tin được của Trình Tế kéo sự chú ý của Thẩm Hữu trở lại, chỉ thấy người này trợn tròn mắt, vẻ mặt như thấy ma, nhìn bài rồi lại nhìn Hoắc Cẩn Niên. Cậu lại thua rồi. Cậu bị quỷ nhập rồi sao? Lỡ tay. Hoắc Cẩn Niên bình tĩnh đáp một tiếng, gộp mấy lá bài vào lòng bàn tay, tùy tiện ném vào chồng bài trước mặt, rồi đổ ba ly rượu ngửa cổ uống cạn. Đã chơi thì phải chịu. Đây là Hoắc tổng tự mình nói đó, đừng có mà quyệt tiền nhé. Dù sao cũng là người từng trải phong ba bão táp, Trình Tế lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng rực móc điện thoại ra mở camera. Ai thắng? Mau mau mau vẽ rùa ba ba lên người anh ta đi. Thẩm Hữu hơi mở to mắt. Vẫn chưa hoàn hồn, là tôi thắng. Cậu cầm bút dạ quan, đứng dậy đi đến trước mặt Hoắc Cẩn Niên, còn chưa bắt đầu vẽ đã có chút khó xử hỏi. Nhất thiết phải vẽ rùa ba ba sao, không thể vẽ cái khác được không? Khuôn mặt này và con rùa ba ba thật sự không hợp chút nào. Tiếng phản đối của Trình Tế gần như muốn làm sập trần nhà, Thẩm Hữu bất đắc dĩ rút nắp bút ra, cúi người một tay nâng cầm Hoắc Cẩn Niên, tay kia cầm bút đặt lên trán anh. Sẽ hơi ngứa một chút, đừng cử động nhé. Đầu bút chạm vào, chậm rãi phát họa ra chiếc đầu tròn. Cái mai tròn, bốn cái chân cào loạn xạ, cái đuôi ngắn nhọn hoắt, cuối cùng chấm thêm hai con mắt đen lấy. Đại công cáo thành. Thẩm Hữu công khóe miệng, bỏ bút dạ quan xuống, hai tay nâng mặt Hoắc tiên sinh, cẩn thận ngắm nhìn kiệt tác của mình một lượt. Cậu nhịn rồi lại nhịn, vẫn không kìm được mà cười khúc khích, thật sự là, quá sức đáng yêu với sự đối lập này rồi. Tuy nhiên giây tiếp theo, một cảm giác hơi lạnh lẽo vuốt ve xương cổ tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắng. Thẩm Hữu bất ngờ cúi đầu. Chỉ thấy Hoắc Cẩn Niên cũng đang nhìn cậu, khóe môi khẽ nở nụ cười, giọng nói hơi khàn khàn nói, vui hơn rồi à, đã rất muộn. Trong phòng riêng, động tĩnh đã dần ngưng. Vừa rồi chơi quá điên cuồng và sảng khoái, giờ đây tất cả mọi người cơ bản chỉ còn sức để thở dốc, cạch, cánh cửa phòng riêng nhẹ nhàng khép lại, ánh mắt Thẩm Hữu dõi theo Hoắc tiên sinh ra ngoài, cho đến khi bị cánh cửa ngăn cách mới thu về, lười biếng đưa tay che mắt, ánh sáng quá chói chang, làm mắt cậu đau rát. Rượu Trình Tế gọi đều là rượu ngon, mỗi loại đều có hương vị rất đặc biệt, pha trộn để uống cũng rất tuyệt. Cậu ta cũng không thực sự gì ứng cồn, nên Thẩm Hữu đã không nhịn được thèm thuồng mà uống thêm mấy ly. Tuy không đến mức say bí tỉ, nhưng cả người cậu cũng vẫn chến choáng. Thẩm Hữu nằm một lúc, rồi lại không nhịn được nhớ về đoạn nhỏ vừa rồi. Trước khi đến quán bar, cậu quả thực không có tâm trạng tốt, nhưng trên đường đi đã hoàn toàn điều chỉnh lại được rồi. Khi chơi trò chơi không quá hoạt bát, nhưng tuyệt đối không đến mức làm mất hứng. Sao lại đột nhiên được dỗ dành thế này? Thậm chí còn cố ý thua cậu, để cậu vẽ con rùa nhỏ cho vui, y hệt như dỗ trẻ con vậy, thật là. Thẩm Hữu nhìn ánh sáng lọt qua kẻ ngón tay, không nhịn được khẽ nhếch môi, chút u uất cuối cùng đè nặng trong lòng cũng tan biến, chỉ còn lại sự chến choáng thuần túy sau khi say rượu. Có người thăm dò hỏi, ông chủ, xin hỏi còn cần dịch vụ tiếp theo không ạ? Trình Tế vỗ vỗ mặt cho tỉnh rượu, vẫy tay về phía những người này, tan rồi, mọi người ra ngoài đi. Tất cả chi phí cứ ghi vào tài khoản của tôi là được. Phòng riêng nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn lại Trình Tế và Thẩm Hữu đang sắp ngủ gật trên ghế sofa. Cơ hội tốt đây. Này, thở phào một hơi dựa vào ghế sofa, Trình Tế uống một ngụm rượu làm ẩm họng, cậu có biết sau bữa tiệc đó, những người họ Hoắc đã sắp đặt tai nạn đó giờ ra sao rồi không? Thẩm Hữu lặng lẽ bỏ tay xuống. Hoắc Thiên Xuyên, tức là kẻ cầm dao đâm người, đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, e rằng nửa đời sau sẽ không ra được nữa. Nói đến đây, Trình Tế liếc nhìn thần sắc của Thẩm Hữu bằng khóe mắt, nhưng không thấy gì đặc biệt, liền tiếp tục, những kẻ chủ mưu phía sau vẫn đang bị truy cứu trách nhiệm, ít nhất thì tai họa tù tội là không thể tránh khỏi rồi. Vẫn còn vài khối u độc không bị nắm được bằng chứng, cứ thế lẫn trốn ở khắp nơi, không chừng vẫn đang âm mưu kế hoạch phạm tội gì đó. Thẩm Hữu lên tiếng, Trình Tổng đột nhiên nói với tôi những điều này, là muốn bày tỏ điều gì? Thấy đối phương đã cắn câu, Trình Tế đặt ly xuống. Cậu biết một khi hai người chia tay, tức là cậu không còn đi theo Hoắc Tổng nữa, thì sẽ phải chịu sự đòn thù báo oán thế nào vì chuyện này chứ? Thực ra Trình Tế chỉ muốn dọa cậu mà thôi, xảy ra chuyện như vậy, người mang họ Hoắc dù thế nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù cuối cùng có đường ai nấy đi cũng vậy, nhưng bất ngờ thay, Thẩm Hữu chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Tôi biết, vậy thì sao? Con người phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng cho những việc mình đã làm, những lời mình đã nói, cậu đã sớm biết điều đó rồi. Cũng có gan đấy. Nghe vậy, Trình Tế nhướng nửa bên lông mày, thần sắc từ lơ đãng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu. Cho nên tôi đặc biệt tò mò. Trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng tò mò, rốt cuộc hai người đã phát triển thành mối quan hệ này như thế nào? Cứ như mặt trời mọc đằng Tây, thật không thể tin nổi. Thẩm Hữu vốn đang nghiêm chỉnh chờ đợi, nghe vậy thì có chút câm nín nhìn hắn. Trình Tổng, bản đồ nước Yên của ngài cũng quá ngắn rồi. Nói đi mà, có mất miếng thịt nào đâu, cậu làm thỏa mãn sự tò mò của tôi đi. Trình Tế than vãn một tiếng, rồi lại bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ hứa cho cậu ba điều lợi, được không? Người trước mắt trầm ngâm rất lâu, không biết là đang hồi tưởng hay đang thả lỏng tâm trí. Ngay khi hắn cảm thấy hy vọng mong manh, e rằng mãi mãi không thể giải đáp thắc mắc này, Thẩm Hữu đột nhiên nói, tôi nhặt được Hoắc tiên sinh ở ven đường. Trình Tế. Thẩm Hữu lại nghĩ nghĩ, chúng tôi đến với nhau thế nào ư? Chủ yếu là nhờ tôi. Trình Tế. Cũng chẳng có gì không thể nói. Thẩm Hữu khẽ cười, thành thật nói, tôi dựa vào sự đeo bám dai dẳng mà ở lại bên cạnh anh ấy, không tính là thủ đoạn hay ho gì. Hoắc tiên sinh chắc đến giờ vẫn thấy tôi rất phiền phức. Trình Tế không khỏi thẳng người dậy, vẻ mặt như gặp ma, khóe miệng giật giật, mồ hôi lạnh chảy ròng, cậu đang nói cái quái gì vậy? Cái gã đó trong giới công nhận là người số một cực ghét kiểu đeo bám dai dẳng để đạt được hợp tác đấy. Lần này đến lượt Thẩm Hữu tỏ vẻ kinh ngạc. Trình Tế hắn giọng, những trường hợp trong giới kinh doanh thì tôi không nói nữa, từng cái một đều thê thảm lắm, cứ nói chuyện nhỏ được lưu truyền rộng rãi trong giới đi. Kể rằng một ngày nọ, trước cổng biệt thự của gã đó có một con mèo tam thể hoang đến, đợi gã về nhà rồi súng lại cò cọ, rõ ràng là muốn được nhận nuôi. Tôi nghe nói con mèo nhỏ đó rất giỏi làm nũng, rất đáng yêu, lại còn không sao đuổi đi được, thậm chí cuối cùng cả bảo vệ cũng bị nó cảm hóa, không nỡ bắt đi. Có duyên lại thông minh đến thế, nếu là tôi thì có lẽ đã nuôi rồi, phải không? Dù không thích động vật nhỏ cũng có thể tùy tiện đưa đến chỗ ở khác cho người làm nuôi, cũng coi như là tích đức. Nói đến đây, vẻ mặt hắn dần trở nên kỳ quái, nhưng cái gã đó hoàn toàn không hề động lòng, trực tiếp bảo vệ sĩ bắt đi, đưa đến bệnh viện thú y cách đó vài chục cây số để thiến. Rồi gửi vào hội bảo vệ động vật, không biết có phải vì con mèo tam thể đó oán khí quá sâu hay không, mà sau đó, trong bán kính một cây số quanh biệt thự không còn một con vật nào dám đặt chân đến nữa. Đối với kiểu người lạnh lùng vô tình như vậy, đeo bám dai dẳng là chiêu vô dụng nhất, lỡ làm phiền thì thậm chí còn có thể bị đưa đi thiến biến thành thái giám, ai mà dám dây dưa với giả ta chứ. Có thể chỉ là thời gian địa điểm không thích hợp, hoặc tiên sinh không có tâm trạng để ý nên mới như vậy, Thẩm Hữu cố gắng chữa, không phải là biện minh. Với lại sau đó chắc là đã dặn bảo vệ, không cho động vật hoang vào nữa thôi, làm gì có chuyện thần thần bí bí như thế. Cậu cố gắng nhấn mạnh, Hoắc tiên sinh là người rất tốt. Trình Tế xì một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận cách nói này. Tôi đương nhiên biết gã đó rất đáng tin cậy, nhưng đồng thời gã cũng là người không thể chịu đựng một hạt cát trong mắt, có một bộ tác phong hành xử riêng và không thể lay chuyển suốt bao năm nay, nên tôi mới thấy khó hiểu đến vậy. Trước đây khi công ty dưới quyền hắn gặp chuyện, ngay cả người nhà cũng đứng ngoài xem trò cười. Ngược lại là Hoắc Cẩn Niên, người khi đó vẫn đang cạnh tranh với hắn, lại ra tay giúp đỡ ổn định giá cổ phiếu, khiến hắn cảm động đến rưng rưng nước mắt. Nhưng trên thương trường, đối thủ thì vẫn là đối thủ, tuyệt đối không có chuyện nương tay. Trình Tế nhớ ra điều gì đó, khó tin chật một tiếng, cậu dùng thủ đoạn đeo bám dai dẳng gì vậy? Thẩm Hữu chần chừ, nhắn tin WeChat, cậu chỉ nói thật, nhưng không ngờ Trình Tế lập tức bùng nổ, rõ ràng là đã tích tụ oán khí từ lâu. Không phải chứ, thật hay giả vậy? cái gã đó với tác phong sắt đá có việc thì nói việc không có việc thì biến đi. Tôi nhớ đó vẫn là quy tắc số một được truyền miệng giữa các nhân viên tập đoàn phải không? Khi báo cáo mà dám nói thêm một câu thừa thải, thì cứ đợi mà sợ mềm chân khóc đi. Trước đây tôi còn thử mời gã ra ngoài uống rượu vào buổi tối, bên đó trực tiếp quẳng lại một câu có việc gì, tôi nói chỉ đơn thuần tụ tập chơi bời một chút, gã này lại siêu lạnh lùng từ chối. Tôi mới khuyên thêm hai câu, gã ta vậy mà trực tiếp xóa tôi đi. Nói đến đoạn đau lòng, người này còn vắt ra hai giọt nước mắt, ánh mắt sắc bén chất vấn Thẩm Hữu, không thể nào, cậu nhắn tin oanh tạc gã lại chưa từng xóa cậu sao? Thẩm Hữu lắc đầu, gã cũng chưa từng chặn cậu sao? Thẩm Hữu lại lắc đầu, gã thậm chí chưa từng dùng bạo lực lạnh với cậu. Lần này Thẩm Hữu gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Lúc đầu quả thực rất lạnh nhạt, sau này thì câu nào cũng có phản hồi rồi. Hai người nhìn nhau một lát, một người thì tức đến mức sắp ngất, một người thì vẻ mặt vô tội đáng ghét. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, đưa tay che đi nửa dưới khuôn mặt, che giấu nụ cười khó kiềm chế ở khóe môi. Nhưng đôi mắt không ngừng chớp động lại cho thấy cậu đang vui vẻ đến nhường nào. Hóa ra đối với Hoắc tiên sinh mà nói, cậu cũng coi như rất đặc biệt sao? Không phải là sự thờ ơ đối với Kim Tước, cũng không chỉ là sự nuông chiều đối với trẻ con, mà thật sự là một sự tồn tại khác biệt, đặc biệt hơn so với bạn bè và đối tác. Nỗ lực của cậu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, dường như cậu cũng không còn cô đơn nữa. Bên kia, Trình Tế hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, một hơi suýt nữa không thở nổi. Sao con người lại có thể tiêu chuẩn kép đến thế chứ? Tức chết tôi rồi mà. Nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ về bữa tiệc trước đó. Chú ruột của Hoắc Cẩn Niên điên cuồng cầm dao muốn giết anh, những người có mặt lúc đó hoặc là sợ không kịp tránh, hoặc là lạnh lùng chế nhạo đứng nhìn. Ngay cả Trình Tế cũng như bị đóng đinh tại chỗ. Chỉ có một người lao lên. Những kẻ có thù với người này thì hận không thể vỗ tay reo hò, những người không có giao tình kịp thời tránh hiểm cũng không thể trách móc. Ngay cả bạn bè hay đối tác cũng có thể nói rằng không có nghĩa vụ xả thân cứu người. Tất cả mọi người đều có lý do. Vì vậy tất cả đều là những NPC có hay không cũng được trong vở kịch sân khấu do chính người này sắp đặt. Nhưng có một người đã lao lên, phá vỡ lẽ thường, không nói lời nào, giống như xuất hiện từ hư không. Sau ngày hôm đó, thực ra Trình Tế đã không còn coi Thẩm Hữu là một kim tước đơn thuần nữa rồi. Dù sao thì không có người được bao nuôi nào lại có thể vì kim chủ mà đặt sinh tử ra ngoài. Nếu đó là diễn kịch, người này e rằng quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, Trình Tế không nhịn được quay đầu lại, nhìn người đang không biết nghĩ gì. Cứ thế toát ra vẻ hân hoan khắp người, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp ấy. Trên đời này người đẹp nhiều vô kể, người được đại lão bản nhìn trúng và bao nuôi thì nhan sắc làm sao mà tệ được. Thậm chí không ít ngôi sao giải trí, siêu mẫu, thần tượng cũng xuống nước. Sắc đẹp không có giới hạn, trong sáng, quyến rũ, đáng yêu, thông minh khéo léo. Thế giới này có quá nhiều trai xinh gái đẹp, đặc biệt là trong cái vòng kim tiền xa hoa này. Bản chất chẳng qua chỉ là một đống xương thịt đỏ, đôi bên tình nguyện. Bán được giá tốt, không đáng nói, nhưng chân tâm lại hiếm có. Một tấm chân tình nồng nhiệt, thẳng thắn và kiên định như vậy càng hiếm hoi hơn, giống như những hạt cát vàng trong sóng bùn, có thể gặp mà không thể cầu, phần lớn người ta cả đời cũng khó mà gặp được. Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã chú ý đến đôi mắt trong veo ấy, khiến người ta thoạt nhìn có thể thấy rõ, nhưng cũng khiến người ta mãi mãi không thể thực sự nhìn thấu. Giờ phút này, hắn cũng có thể thấy trong đôi mắt đó dấu vết của ngọn lửa từng bùng cháy, nóng bỏng. Quả cảm và cố chấp, ánh sáng đó không phải là sự tham lam và tham vọng, mà là một thứ khác mềm mại hơn, chất chứa nhiều tình cảm hơn. Trình Tế nhìn đôi mắt và hàng mày thơ ngây của chàng trai trẻ, vô thức lẩm bẩm. Loại người như cậu, không chừng thật sự có thể công phá được cái mặt liệt đó. Xoa xoa, nước lạnh lướt qua kẽ tay, xoáy tròn trôi xuống cống. Hoắc Cẩn Niên rửa tay xong, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy trên đầu mình vẫn còn đội một con rùa nhỏ sống động như thật. Anh định đưa tay lau đi. Nhưng lại do dự một cách khó hiểu, chẳng mấy chốc, một người khác bước vào nhà vệ sinh, hình như đã say, đi lảo đảo, đột nhiên tiến sát lại bồn rửa tay. Ôi, lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hoắc Cẩn Niên hơi nhướng mí mắt, lướt qua khuôn mặt người đó rồi lại thờ ơ cụp xuống. Không quen biết, cũng chẳng quan trọng. Là tôi mà, Lý Tử Hạo. Lý Tử Hạo tỉnh táo hơn một chút, lau mặt rồi lại dựa sát vào, vừa nói chuyện vừa nháy mắt đưa tình, ngữ khí mang theo vẻ bí ẩn. Ý tứ sâu xa, tháng giêng, khách sạn Lộc Phong. Động tác của Hoắc Cẩn Niên hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt không hề lay chuyển, anh quay người định rời đi, nhưng lại bị người kia đột ngột nắm chặt cánh tay. Lý Tử Hạo không ngờ anh lại bỏ đi ngay, sốt ruột liền dùng tay kéo lại, đừng vội đi thế chứ. Không ở lại ôn chuyện à? Hoắc Cẩn Niên liếc hắn một cái, bỏ tay ra. Tim Lý Tử Hạo rung lên, lập tức buông tay, nhưng không khỏi nhớ lại một cảnh tượng in sâu trong ký ức. Đầu thuốc lá nóng hổi áp lên da thịt xèo xèo, dần tỏa ra mùi khét lẹt, máu còn chưa kịp chảy ra đã bị đốt cháy thành một vết sẹo đỏ tươi. Rõ ràng là rất đáng sợ, nhưng cũng khiến người ta trong lòng ngấm ngầm nảy sinh một tia khoái cảm. Tóc đen, da trắng, thịt đỏ, máu đen. Hắn lớn đến vậy còn chưa từng giết một con gà nào, nhưng lại nhanh chóng nắm vững kỹ thuật làm cho một người đau đớn nhất. Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy như mình bị điên vậy. Khi đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.